Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 76, xuất hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu rượu, còn tuổi lớn, Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu. Được, Tạ Chi Khâm, người chết chắc, thấy Trung Vị Lăng sắc mặt càng ngày càng đen. Tạ Chi Khâm mờ mịt. A Lăng, người làm sao vậy? Không làm sao, Trung Vị Lăng nỗ lực bảo trì mỉm cười. Chỉ là muốn hỏi ngươi, có dám đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa hay không? Tạ Chi Khâm đơn thuần nhìn y, suy nghĩ cũng không có gì không thể nói. Liền theo lời lúc nãy lặp lại, một chữ không thiếu, Trung Vị Lăng không thể không cảm thán. Tạ Chi Khâm trí nhớ quả nhiên là siêu phàm. Trung Vị Lăng khóe miệng hơi hơi run run. Tạ Chi Khâm vừa dứt lời, một tiếng nghiến răng nghiến lợi liền vọt vào lỗ tai hắn. Tạ Chi Khâm cả người theo bản năng run lên. Thần sắc ngốc ngốc. A Lăng, kêu cái gì? Kêu cha cũng vô dụng. Bổn tọa kêu ngươi đi ra ngoài. Trung Vị Lăng chỉ vào ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ là thật sự tức giận. Tạ Chi Khâm còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Trung Vị Lăng trực tiếp nắm lấy cổ áo. Đẩy ra ngoài cửa. Phanh, một tiếng. Cửa phòng thiếu chút nữa đụng phải mặt Tạ Chi Khâm. Nhìn cửa phòng đột nhiên đóng chặt. Tạ Chi Khâm sau một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần. Đã xảy ra chuyện gì? Chính mình lại làm cái gì? Phong Tích đi ngang qua kiếm cầm trong tay thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Hiếm lạ đi tới. Tạ Chi Khâm ngươi có thể. Trong vòng một ngày bị đuổi ra tới hai lần. Tạ Chi Khâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phong Tích. Sư huynh cũng thực có thể. Ta hai lần bị đuổi ra tới đều có thể gặp được ngươi. Ý Tạ Chi Khâm không âm dương quái khí, chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng làm người nghe đặc biệt khó chịu. Phong Tích chừng hắn một cái, tò mò, lần này lại làm sao vậy? Tạ Chi Khâm khó hiểu, ta cũng không biết. A Lăng đột nhiên hỏi ta có thích vị tiền bối ta năm đó khi xuống núi gặp được hay không? Phong Tích ừ một tiếng, cảm thấy này cũng không có gì, dù sao người kia còn không phải là Trung Vị Lăng sao? Lòng có tò mò, rất bình thường, nhưng này có cái gì mà ầm ĩ, người đáp lại thế nào? Phong Tích hỏi, Tạ Chi Khâm vẻ mặt ủy khuất, ta chỉ là ăn ngay nói thật, nói ta tuy rằng xác thật cảm thấy tiền bối kia rất có mị lực. Làm người cao ngạo, thực làm người kính nể, nhưng là hắn xác thật là sâu rượu, ta cùng hắn không mấy ngày, miệng hắn cơ hồ đều không dừng. Hơn nữa đặc biệt thích ăn đường, răng đau rất nhiều lần, ta khuyên ngăn, hắn cũng không nghe. Không chỉ như vậy, Tạ Chi Khâm tiếp tục thành thật nói, vị tiền bối kia tự xưng dưới trướng hắn có một nhi tử, cùng ta cùng tuổi, bất quá so với ta lớn hơn một tháng. Thử nghĩ nhi tử hắn cùng ta tuổi xấp xỉ, đủ thấy tuổi hắn tuyệt đối không nhỏ, ít nhất là bậc cha chú ta. Ta sao có thể đối với hắn sinh ra ái mộ chi tình gì khác chứ? Phong Tích nuốt nước bọt, rất là khiếp sợ, người thật sự trả lời như vậy. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, thập phần đúng lý hợp tình. Ta không có ý khinh thường tiền bối kia, dù sao hắn cùng ta có ân cứu mạng, nhưng là trăm triệu lần không nói tới thích. Ta đối với hắn chỉ có kính nể, ta đời này chỉ thích một mình A Lăng. Tạ Chi Khâm phi thường nghiêm túc tự hỏi nói. Ta cảm thấy, ta nếu trả lời thích hắn, A Lăng khẳng định sẽ ghen. Nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Ta rõ ràng chỉ ra ta không thích hắn. A Lăng thế nhưng cũng sẽ tức giận. Thực sự làm người khó hiểu. Nhìn Tạ Chi Khâm vẻ mặt buồn rầu, Phong Tích xấu hổ gãi gãi đầu. Ta cảm thấy ngươi cũng thực làm người khó hiểu. Tạ Chi Khâm không hiểu. Lời này là ý gì? Phong Tích do dự một lát, hỏi, người không cảm thấy tiền bối năm đó cùng Trung Vị Lăng nhà các ngươi rất giống sao? Điểm này, Tạ Chi Khâm cũng không phủ nhận, nhưng là, tính nét hành sự xác thật giống. Bộ dáng lười nhác thường ngày không có việc gì cùng bộ dáng cao ngạo cũng giống. Nhưng hắn không phải A Lăng, chẳng lẽ chỉ cần là người cùng A Lăng có vài phần tương tự? Ta liền phải yêu ái thêm sao? Đây là không thể, cho dù là giống, kia cũng không phải A Lăng. ta tuyệt đối sẽ không đối với ai khác ngoài A Lăng sinh ra bất luận ý nghĩ gì khác. Phong Tích, ta đây là dưỡng ra cái thứ gì vậy? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn kỳ thật chính là Trung Vị Lăng thì sao? Phong Tích nói, Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Sư huynh, Phong Tích bị sắc mặt đột biến của hắn dọa sợ. Làm chi? Tạ Chi Khâm lạnh giọng không vui nói. Ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng. A Lăng chính là A Lăng. Không có người xứng cùng hắn đánh đồng. Ngươi thật là, Phong Tích thái dương co lại. Xứng đáng bị đuổi ra ngoài. Chính ngươi ngủ ngoài đường đi. Nói xong, Phong Tích liền rời đi. Nguyên bản, hắn xác thật là muốn trực tiếp nói cho Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng chính là tiền bối năm đó cứu hắn. Nhưng là, nghe xong câu Tạ Chi Khâm nói không ai có thể cùng Trung Vị Lăng đánh đồng. Phong Tích trong lòng chỉ muốn chửi bậy. Quả nhiên là có đạo lữ liền quên phụ tử. Cứ đứng vậy luôn đi. Tạ Chi Khâm ở bên ngoài đứng hồi lâu. Giữa trường, Trung Vị Lăng ra ngoài thông khí. Hắn tiến lên tiếp lời. Trung Vị Lăng duỗi tay đi đi. Thỉnh cùng bổn tọa bảo trì khoảng cách một tay. Cảm ơn. Thông khí xong, Trung Vị Lăng trở về phòng tiếp tục ngủ. Thuận tiện lại nhốt Tạ Chi Khâm ở ngoài cửa. Sau khi thai động, y so với lúc trước càng mệt mỏi. Ngủ cũng càng nhiều. Ngủ giống như chết. Một giấc ngủ dậy. Đã vào đêm. Ngoài cửa có người nhỏ giọng nói chuyện. Thiếu chủ. Thật cần phải đi. Đã kéo nửa canh giờ. Có chuyện gì chờ ngài trở về lại nói không được sao? Vô úy mở mịt nói. Tạ Chi Khâm sắc mặt cực kỳ kém. Ta nói. Chờ A Lăng tỉnh lại thì ta lại đi. Ta phải cùng hắn nói một tiếng. Vô úy nói. Có thể cho người thay truyền đạt. Tạ Chi Khâm cố chấp nói. Hắn đang tức giận với ta. Người khác thay truyền đạt hắn hẳn là sẽ không để ý. Vẫn là ta tự mình cùng hắn chào từ giả thì tốt hơn. Vô úy. Thiếu chủ. Ngài không có địa vị như vậy sao? Trong phòng. Trung Vị Lăng xoay người xuống giường. Nghe rõ ràng hai người nói chuyện. Mày hơi hơi trao lại. Phất tay triệu ra một đạo ma khí. Quấn lấy băng ghế trước giường đột nhiên kéo. Lại buông thật mạnh. Phát ra một tiếng cực kỳ lớn. Ngoài cửa Tạ Chi Khâm nghe tiếng. Vội vàng sửa sang lại y phục. Tiến đến cửa. Cung kính nói. A Lăng, ngươi tỉnh rồi. Trung Vị Lăng lạnh lùng ừ một tiếng. Vô úy nghe thấy tiếng Trung Vị Lăng. Vội vàng nói. Hiện tại đã sắp giờ tí. Thiếu chủ cần theo chúng ta đi. Bằng không vạn nhất nửa đường gặp phải người từ Lê Sơn tới. Không dễ làm, bổn tọa nói không cho hắn đi sao? Trung Vị Lăng khó chịu mà hừ một tiếng. Tạ Chi Khâm ánh mắt mất mát nói. A Lăng, ta làm mì cho ngươi. Ngươi buổi tối vẫn luôn ngủ. Còn chưa ăn cái gì. Hiện tại nhất định là đói bụng. Ta để ngoài cửa cho ngươi. Ngươi nhớ phải ăn. Trung Vị Lăng chỉ ứng tiếng. Cũng không trả lời gì khác. Tạ Chi Khâm ở ngoài cửa lại đứng một hồi lâu. Cuối cùng không có biện pháp. Thấy thật sự sắp không kịp. Mới uể oải mất mát nói. Ta đi đây. Không ai phản ứng hắn. Tạ Chi Khâm mắt ngó cửa phòng. Ta thật sự đi rồi. Vẫn là không ai phản ứng hắn. Khi cùng Tạ Chi Khâm đi khỏi khách đi 3 mét. Vô úy cảm giác cả người chính mình lạnh lẽo. Trộm ngẩng đầu nhìn mặt Tạ Chi Khâm. Hung ác nham hiểm dọa người. Cùng Tạ Chi Khâm vừa rồi hèn mọn đứng ngoài cửa phòng hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại như này, Trung Quy cảm thấy nếu vô tình đâm phải họng súng của hắn. Hắn có thể đem người trực tiếp G3T CS3T. Vô úy nguyên bản muốn hỏi một chút hắn cùng Trung Vị Lăng rốt cuộc cãi nhau chuyện gì. Cũng muốn khuyên một phen. Nhưng hắn tương đối tích mệnh. Mở miệng thở dố. C. Cảm thấy chính mình vẫn là cái người câm tương đối tốt. Đêm trước giờ tí. Ánh trăng nguyên bản sáng tỏ dần dần chờ tối. Tầng mây tập trung quanh ánh trăng. Trên đường phố yên tĩnh trống vắng. Sương mù dày đặc bốc lên. Quỷ sương mù âm khí nặng nề trôi dạt trên phố. Người khác liếc mắt một cái nhìn lại. Cũng nhìn không ra gì. Người gõ mõ cầm canh gõ la. Từ từ xuyên qua quỷ sương mù. Nhịn không được run lập cập. Theo bản năng ngẩng đầu. Nguyên bản ánh trăng sáng ngời đã bị cho bụi bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo khí tức âm hàn đi qua sát bên người. Người cầm canh gõ mỏ siết chặt y phục. Trong lòng nổi da gà. Quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng đêm sâu thẳm đầu đường sáng lên một ngọn lửa màu lam. Nhưng lập tức, liền không thấy. Cùng lúc đó, trên đường núi chạy tới Bạch Thủy Trấn, cũng có một đoàn quỷ sương mù đang tới gần nơi này. Bên đường hoang vắng, vài tên ăn mày nằm dừng chân nửa đường. Màn trời chiếu đất, gắt gao co thành một đoàn. Sau khi cảm nhận được cổ hàn ý khác thường, mấy tên ăn mày co lại càng chặt, hận không thể trực tiếp biến thành quả bóng. Nhưng kèm theo hàn ý mà đến, còn có vài tiếng kêu gọi. Trong mộng, có người gọi tên bọn họ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo giống như thiếu nữ. Ôn nhuận như sóng, thanh thấu liêu nhân. Có mấy người trên mặt phiếm ra mấy vạt đỏ ửng, đồng thời phát ra tiếng cười ngặt nghèo tràn ngập tham lam. Mở mắt ra, nhìn ta này, công tử không muốn biết bộ dáng ta sao? Thiếu nữ cùng bọn họ nói. Có mấy người không chịu nổi dụ hoặc, mở bừng mắt, nhưng tầm nhìn vừa mở ra, trước mặt không phải thiếu nữ, mà là một gương mặt cực kỳ xấu xí. Răng nanh vươn ra ngoài môi cực kỳ dữ tợn. Bọn họ muốn thét lên, nhưng giọng nói lại giống như bị tắc nghẽn, căn bản phát không ra thanh âm gì. Ngay sau đó, vài tiếng răng rắc làm người không dễ chịu truyền đến. Sau đó là âm thanh nhấm nuốt không ngừng nghỉ. Mắt vài tên ăn mày khác còn đang nhắm mắt mạnh mẽ nhắm hai mắt lại. Trong lòng đã bị dọa đến điên rồi. Chỉ có thể không ngừng mặc niệm A-di-đà Phật, vô lượng tiên tôn, nhưng không niệm được vài câu. Tiếng gọi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện bên tai bọn họ. Hơn nữa còn cảm nhận được một cảm giác cọ sát bên tai. Ta biết ngươi đã tỉnh. Thật sự không nhìn ta sao? Tên ăn mày bị hỏi chuyện cả người phát run. Không ngừng nhắm mắt xin tha. Buông tha ta đi. Ta không thể ăn. Hắn xin tha vài câu. Thanh âm thiếu nữ không hề ôn nhu. Mà là biến thành thanh âm đại hán dữ dằn. Mở mắt ra. Mở, tên ăn mày bị nắm chặt cổ áo lật lên, nhưng hắn sống chết chính là không mở mắt. Vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt từ không xa truyền đến. Hắn rõ ràng biết chỉ cần hắn mở mắt ra thấy ngươi, liền sẽ bị ăn luôn. Ngươi lại bức cũng vô dụng. Vừa nói xong, vài đạo dây chỉ màu đỏ xuyên phá quỷ sương mù, trực tiếp cắm và không trong thân thể tên ăn mày liều chết không mở mắt kia. Ngay sau đó, dây chỉ như đao, lập tức xoắn thành thịt khối. Tốc độ cực nhanh, tên ăn mày không kịp vùng vẫy. Dây chỉ biến mất, nơi phát ra âm thanh tiếng cười lạnh. Muốn ăn, trực tiếp động thủ không phải được rồi sao? Bên trong quỷ sương mù lưu động, một đám quỷ tròng trắng mắt màu đen. Con người kim sắc khom người chắp tay thi lễ. Cùng kêu lên nói, hữu si trưởng lão anh minh. Đám quỷ tròng trắng mắt màu đen con người kim sắc mặc áo choàng hai sắc đen vàng giống nhau. Mỗi người bên hông mang một mặt nạ bát nhã, ngực đeo kim linh theo biên độ đi lại, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đi trước đám ngụy quân chi đạo này là giết chóc chi đạo. Thân mặc hắc giáp, tay cầm hắc đao, Tường Ly một thân hắc y ôm đao quay đầu lại. Nhắc nhở nói, vài tên ăn mày mà thôi. Chờ vào Bạch Thủy Trấn, muốn ăn cái gì không có, vẫn là mau lên đường đi, ta đã chờ không kịp gặp cái người gọi là thiếu chủ kia. Nhìn xem hắn rốt cuộc là thứ vô dụng gì, hữu si đùa nghịch một đoạn sợi chỉ đỏ quấn quanh trên ngón tay. Trên mặt thanh tú lộ ra một nụ cười âm hiểm, Tường Ly nhíu mày, đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất không phải thì sao, ta chính là nghe nói. Nhi tử này của Tạ Hàn tuy rằng là thể chất đặc thù, nhưng sinh ra biến dị, kỳ phản tổ đặc biệt dài. Nếu lúc ấy tinh thần lực xuyên qua ác thủy hà, trực tiếp chấn sụp vọng tháp chúng ta thật sự đến từ chi tử Tạ Hàn. Kỳ thật tuyệt đối không thể khinh thường. Hữu si nhướng mày, người đây là nuôi chí khí người khác, diệt uy phong chính mình sao? Tường Ly nói, cũng không phải, chỉ là không thấy chân nhân. Đừng đem mọi chuyện nghĩ quá đơn giản. Tựa như năm đó suốt đêm vây công Tạ Hàn, Nguyên bản chính là muốn trực tiếp diệt quỷ vương nhất tộc Tạ Thị. Nhưng cuối cùng, không phải là để tiểu nhân kia chạy mất sao? Hữu Si sắc mặt trầm xuống. Nợ nần Lê Sơn ta cùng Trung Vị Lang, một ngày nào đó phải thanh toán. Về phần chi tử Tạ Hàn, Hữu Si nắm chặt quyền. Ta mặc kệ rốt cuộc hắn là phế vật thật, hay là thật sinh ra biến dị gì. Một chuyến Bạch Thủy Trấn lần này, ta tất phế đi hắn. Tường Ly mắt nhìn Bạch Thủy Trấn cách đó không xa. Mày nhíu chặt, nếu không phải người khác nhúng tay, ngươi cùng ta phế một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Tự nhiên không có vấn đề, chỉ sợ có người khác nhúng tay. Hữu Si biết người khác trong miệng hắn là ai, sắc mặt cực kỳ kém. Liên Thanh lúc trước nhiều lần bảo đảm, nói tuyệt đối sẽ làm Trung Vị Lăng chết bên trong Tử Cảnh. Nhưng Trung Vị Lăng không chỉ có không chết, còn mang theo Tử Cảnh bí tịch an toàn rời đi Tử Cảnh. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tường Ly nói, này cũng trách không được hắn. Dù sao ai cũng không dự đoán được Vân Đô Tạ Chi Khâm kia mạnh như vậy. Ta hiện tại không chỉ sợ Trung Vị Lăng sẽ nhúng tay vào việc quỷ giới, còn sợ Tạ Chi Khâm dính vào. Hữu Si bật cười, này thật cũng không cần. Tạ Chi Khâm là người tiên môn, cùng quỷ giới ta tương khắc. Tuy là hắn tu vi rất cao, cũng không đáng sợ, phải không? Tường Ly tâm bất an nói. Nhưng ta cứ cảm thấy chỗ nào quái quái. Hơn nữa Liên Thanh chỉ là một khối tinh thần thể không biết từ đâu mà đến, lại có thể giúp chúng ta mở Tử Cảnh, dẫn ác quỷ trong đó ra. Người không cảm thấy hắn có chút quá mạnh sao? Tường Ly trầm tư nói. Nếu chúng ta thật dựa theo giao dịch lúc trước, hắn giúp chúng ta mở Tử Cảnh, đạt được những ác quỷ chiến lực cực cường, chúng ta liền đem cấm thuật trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khống chế thân thể, cũng phá hư tinh thần thể khác trong cùng thân thể giao cho hắn. Chẳng phải là rất nguy hiểm? Ngươi là sợ hắn sau khi hoàn toàn lấy được thân thể thuộc về chính mình, sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta sao? Hữu Si nói. Tường Ly ừ một tiếng. Người này không thể không phòng. Hữu Si không chút nào để ý nói. Không cần thiết. Tường Ly muốn cãi lại, nhưng mới mở miệng, Hữu Si vẻ mặt âm tà nói. Ta khi nào nói muốn hoàn thành giao dịch này? Tường Ly sửng sốt. Người muốn qua cầu rút ván? Hữu Si ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết quá nhiều, thế nhưng đối với bí cảnh Tử Cảnh hiểu biết như thế, lại người này không chừng trong lòng còn cất giấu bí mật kinh thiên gì khác. Hôm nay có thể cùng chúng ta giao dịch, ngày mai cũng có thể cùng người khác giao dịch. Người như vậy không giết, chẳng lẽ lưu lại trở thành chướng ngại vật của chúng ta sao? Nhưng là, Tường Ly có chút do dự. Hữu Si cắt đứt nói. Không có nhưng là, nếu không thể hoàn toàn cho chúng ta sử dụng, vậy giết càng sạch sẽ. Hoặc là, đem hắn nhốt lại, buộc hắn phun ra toàn bộ bí mật, sau đó lại giết. Tóm lại, là tuyệt đối không thể để hắn tồn tại. Nói cũng phải. Tường Ly trầm mặc một lát, có chút lo lắng nhìn Hữu Si. Ngươi cùng Tưởng Nhiên quyết liệt đến nay, chưa từng gặp qua một mặt. Hiện giờ ngươi dám đối mặt hắn, ta vẫn luôn không có không dám. Hắn hộ chủ hắn, ta đi con đường của ta. Đường bất đồng, khó lòng hợp tác. Hữu Si mắt nhìn ánh trăng bị quỷ khí che, lại nhìn bầu trời Bạch Thủy Trấn đột nhiên ngưng tụ một đợt quỷ khí. Cười nói, xem ra tiểu thiếu chủ chúng ta đã xuất hiện. Một trận âm phong thổi qua, quỷ sương mù ra tốc hướng Bạch Thủy Trấn lan tràn. Lục hỏa yếu ớt lay động giữa không trung, theo quỷ sương mù chuyển động về phía trước. Một nén nhang sau, trong một khách đi 3 mét Bạch Thủy Trấn, tất cả nhân loại được Tưởng Nhiên rút đi nơi khác. Khi sắc hỏa u lam xuất hiện ở cửa, Tưởng Nhiên cùng chúng quỷ binh đôi mắt đều sáng ngời. Tạ Chi Khâm mang một trương mặt nạ bát nhã thuần đen, một thân hắc y từ sương mù đi ra, eo buộc một chiếc thắt lưng, trong tay cầm một thanh hắc kiếm, thoạt nhìn cực kỳ bình thường. Tuy rằng thanh kiếm này bản thân xác thật rất bình thường, bội kiếm lúc trước của hắn quá dễ nhận ra, không thể dùng. Tưởng Nhiên tùy tiện tìm cho hắn một thanh, nguyên bản cảm thấy có còn hơn không, Nhưng khi thấy Tạ Chi Khâm xuất hiện ở trước mặt, hắn cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Tạ Chi Khâm mặc bạch y, một thân tiên khí nghiêm nghị khó có thể miêu tả. Hơn nữa gương mặt kia, làm người bị mê hoặc. Nhưng không ngờ, Tạ Chi Khâm chỉ là thay đổi y phục. Khí thế cả người liền trở nên lạnh thấu xương như thế. Không, chuẩn xác mà nói là dọa người như thế. Quả nhiên là thiếu chủ quỷ giới ta. Tưởng Nhiên vẻ mặt sùng bái đi lên. Còn chưa mở miệng, đã bị Vô Úy túm trở về. Ngươi làm gì? Tưởng Nhiên khó hiểu nói. Vô Úy xua xua tay. Ý bảo hắn nói nhỏ chút. Thiếu chủ hôm nay cùng ma quân cãi nhau. Bị ma quân phạt ngoài cửa phạt suốt hơn 2 canh giờ. Thẳng đến lúc bị ta gọi tới. Ma quân còn chưa tha thứ cho hắn. Hơn nữa cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Địa vị trung vị lăng ở trong lòng Tạ Chi Khâm. Tưởng Nhiên sớm ở quỷ giới lần đó cũng đã hiểu biết qua. Tưởng Nhiên trộm mắt nhìn mặt Tạ Chi Khâm đen thành đáy nồi. Thập phần may mắn Vô Úy kịp thời đem chính mình giữ chặt. Nếu không không chừng Tạ Chi Khâm thật liền giận mà trượt tay. Đem hắn gọt, Tưởng Nhiên sửa sang lại cảm xúc. Khi đi qua đón, cũng không dám cách Tạ Chi Khâm quá gần. Xa xa làm cái lễ. Thiếu chủ, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Thanh âm lạnh giống như là từ trong vực sâu phát ra. Mang ta đi nhìn những người khác đi. Sớm xong việc, về sớm. Tuy rằng hiện tại việc Ngụy Vũ Ninh là Văn Trường Tư chỉ là suy đoán. Nhưng nếu bọn họ đoán không sai. Trung vị lăng một mình lưu lại trong khách đi 3 mét. Vạn nhất Văn Trường Tư động tâm tư gì thì làm sao? Tưởng Nhiên không dám chậm trễ. Mang Tạ Chi Khâm đi đến đại lầu các trên lầu. Trong lầu các, toàn bộ tướng lãnh quỷ giới phân loại mà ngồi. Khi thấy Tạ Chi Khâm, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong mắt tất cả đều là khó có thể áp chế kích động. Tưởng Nhiên sau khi nói 2 câu, nhỏ giọng truyền tin cho những người còn lại. Kêu bọn họ hôm nay nói chuyện cẩn thận một chút. Chớ chọc Tạ Chi Khâm. Về phần nguyên nhân, Tưởng Nhiên chưa nói. Bởi vì thân phận thật sự Tạ Chi Khâm tạm thời không thể bại lộ. Đương nhiên không thể để người khác biết việc hắn cùng ma quân. Bất quá, người năm đó không tham gia làm phản. Thề sống chết đi theo Tạ Thị Quỷ Vương đều thực dứt khoát. Chỉ cần thiếu chủ không nói. Bọn họ cho dù tò mò, cũng là tuyệt không hỏi nhiều. Tạ Chi Khâm ngồi ở chủ tọa, nhìn Tưởng Nhiên chủ trì. Trong đầu đều là Trung Vị Lăng. Mấy thứ Lê Sơn kia, nói thiếu chủ quỷ giới ta trở về là lời đồn. Nghe nói thiếu chủ hôm nay lộ diện, không phải muốn tới đánh giá chân dung sao? Người đâu? Một quỷ tướng cười lạnh, sợ không phải nửa đường liền trốn đi. Tạ Chi Khâm tuy rằng không có động thủ, nhưng là quỷ khí quanh thân từ khi tiến vào khi kia. Mọi người suy đoán kỳ phản tổ tuyệt đối không dưới 10 năm. Cho nên thực lực hẳn là tuyệt đối cường. Bầy quỷ Lê Sơn, bất quá là hạng người xấu xa bất trung bất nghĩa. Chỉ biết làm những việc tung tin sau lưng. Người nghĩ bọn hắn thật dám đến. Một quỷ tướng khác uống ngụm rượu. Khinh thường nói, vừa dứt lời, dưới lầu truyền đến một trận xôn xao. Một quỷ binh vội vàng đi lên bẩm báo. Thiếu chủ, tướng quân, Lê Sơn Hữu Si cùng Tường Ly tới. Tới liền tới, người sắc mặt này là chuyện gì? Tưởng Nhiên nhìn quỷ binh kinh hồn chưa định thần sắc. Nhíu mày nói, quỷ binh nuốt nước miếng. Bọn họ mang người ít nhất là gấp 2 chúng ta hiện tại. Tinh anh giết chóc chi đạo cùng ngụy quân chi đạo Lê Sơn toàn bộ xuất động. Tưởng Nhiên tuy rằng cũng là giết chóc chi đạo, nhưng là năm đó quỷ giới nội loạn. 2/3 quỷ giết chóc chi đạo toàn bộ đi theo Tường Ly làm phản. Cộng thêm toàn bộ ngụy quân chi đạo. Lần này rõ ràng là có bị mà đến. Hơn nữa người tới không có ý tốt. Tưởng Nhiên nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Sau đó đối với quỷ binh nói. Trước mang ta đi nhìn xem. Khi Tưởng Nhiên đi theo quỷ binh xuống, chỉ thấy 2 quỷ binh thủ vệ bị chỉ đỏ treo ở giữa không trung, đang đau khổ giãy giụa. Cửa, quỷ khí nồng đậm, bên trong quỷ khí lưu động. Một nam nhân khoác áo choàng màu đen khác đi ra. Khuôn mặt thanh tú, tóc mai tán loạn, Ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng dịch ra sau tai. Sợi chỉ đó quấn quanh cổ tay theo ống tay áo trượt xuống mà lộ ra. Tướng quân, đã lâu không gặp. Hữu Si cong môi, dương mắt, đối mặt ánh mắt lạnh nhạt của Tưởng Nhiên. Cách chương.